Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 784, đàm phán 3. Glian chuyển ra chính mình đòn sát thủ. Cái kia chính là cường quyền trí thượng uy hiếp. Chúng ta hoàn toàn có năng lực như thế. Đem các ngươi triệt để khóa kín tại quốc gia mình thị trường bên trong. Đến lúc đó ngươi đem về tổn thất bao nhiêu tiền? Mấy trăm ức, thậm chí là mấy ngàn ức. Cái này ngươi gánh chịu sao? Thì tính toán điện thoại di động của các ngươi sản phẩm tính năng cho dù tốt, giá cả tiện nghi hơn, thế nhưng là bán không được mà nói thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa a. Một chiêu này cũng là uy hiếp trắng trợn. Đã cùng ngươi thật tốt bàn điều kiện ngươi không nghe, vậy ta liền lấy ra thực lực của mình đến bức hiếp ngươi. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ thủ đoạn như vậy không biết dùng bao nhiêu lần. Mỗi một lần đều đạt được thành công lớn. Trước thực lực tuyệt đối, thậm chí không cần bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Ta thì là lấy thế đè người, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lúc này Glian trên thân khôi phục vốn có bá khí, ngạo mạn cùng đợi Trương Dịch trả lời chắc chắn. Hắn thấy, một cái nho nhỏ thương nhân là không thể nào tiếp nhận như thế tổn thất trọng đại. Không có cái gì so để một cái thương nhân trơ mắt nhìn lấy tiền tới tay di chuyển thống khổ hơn sự tình. Thế mà, Trương Dịch lại một lần nữa để nguyện vọng của hắn thất bại. Nghe được Glian uy hiếp về sau, Trương Dịch lại ha ha phá lên cười. Ngươi, ngươi quả thực là quá hài hước a, Glian tiên sinh. A, trời ạ, ta hiện tại nghĩ, ngươi có lẽ cũng không phải đến từ phiêu lượng quốc thương vật chỗ, mà là tới từ Broadway buồn cười diễn viên. Ngươi thành công đem ta làm cho tức cười. Trương Dịch cười ngửa tới ngửa lui. Glian sắc mặt biến đến có chút âm trầm. Trương Dịch tiên sinh, ngươi thật cho là ta là tại đùa giỡn với ngươi sao? Nếu như ngươi kiên trì không theo chiếu yêu cầu của chúng ta tới, những thứ này tại không lâu sau đó tương lai tất cả đều sẽ biến thành sự thật. Trương Dịch thật vất vả thu liễm lại nụ cười của mình. Sắc mặt dần dần trở nên lạnh. Vậy các ngươi cũng phải có loại thực lực này mới được a. Thân thể của hắn hướng phía trước thăm dò, ánh mắt bên trong tràn đầy nghiền ngẫm, lại gặp không đến bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Người a, không nên đem chính mình nhìn quá được rồi. Một số thời khắc tự đánh mặt của mình nhưng là không dễ chơi. Glian triệt để phẫn nộ, hắn mãnh liệt đứng lên, chỉ Trương Dịch nói ra. Ngươi là đang chất vấn một cái phiêu lượng quốc thương vật chỗ quan viên sao? Trên thế giới này, chỉ cần chúng ta sự tình muốn làm liền không có làm không được. Chớ đừng nói chi là chế tài ngươi một cái nho nhỏ thương nhân rồi. Trương Dịch cười lạnh nói. Há, thật sao? Vậy ngươi vì cái gì không đi hỏi một hỏi bọn hắn? Ai dám cản trở điện thoại di động của ta tiến vào thị trường của bọn hắn? Hôm nay ngươi Glian đều có thể tự mình chạy tới thì chip máy đánh chữ sự tình cầu ta. Ngươi cho rằng khu vực khác cũng không phải là như thế sao? Ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ bốc lên bỏ lỡ lần thời đại chip to lớn nguy hiểm. Cam nguyện để cho mình địa khu trình độ khoa học kỹ thuật lạc hậu 30 năm. Vẫn muốn ủng hộ các ngươi sao? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Trương Dịch người nào đều không e ngại. Hắn lớn nhất át chủ bài cũng là trong tay hắn khoa học kỹ thuật. Mà hiện nay thời đại, khoa học kỹ thuật cũng là đệ nhất sức sản xuất. Chỉ cần hắn thông qua chip lĩnh vực phong tỏa một cái địa khu. Cái kia địa khu khoa học kỹ thuật sinh sản mức độ thì sẽ trực tiếp lạc hậu thời đại 30 năm. Glian á khẩu không trả lời được. Trương Dịch lá gan to lớn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bất quá người ta đích thật là có vốn liếng này. Phiêu lượng quốc hoàn toàn chính xác có rất nhiều tiểu đệ duy nó như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng là cái thế giới này chưa từng có vĩnh hằng bằng hữu. Chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Bọn họ không thể là vì lấy tốt chính mình. Mà đi bốc lên không cách nào thu hoạch được lần thời đại chip to lớn nguy hiểm. Glian nhìn chằm chằm Trương Dịch ánh mắt. Mặc dù hắn thử nghiệm dùng khí thế của mình đi áp chế Trương Dịch. Nhưng là kết quả hắn hoàn toàn tính sai. Trương Dịch trong ánh mắt chỉ có đối với hắn khinh thường. Hoàn toàn không có bị lời của hắn hù dọa hù đến. cái này cũng là cầm giữ người có thực lực chỗ có lực lượng. Phô trương thanh thế không cách nào ảnh hưởng đến một cái giới kinh doanh cự bá. Glian sửa sang lại y phục của mình, chậm rãi ngồi xuống. Không sai, chính ngươi là cũng không lo lắng những vấn đề này. Nhưng là ngươi không quan tâm. Có ít người thế nhưng là rất quan tâm. Chuyện này đem về ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng ta hai cái khu vực ở giữa mậu dịch. Thậm chí sẽ lên thăng trở thành nghiêm trọng tranh chấp vấn đề. Trách nhiệm này xin hỏi ngươi có thể hay không nhận gánh chịu nổi đâu. Chúng ta là theo thực lực góc độ xuất phát. Đang cùng ngươi cùng giống như ngươi Hoa Hạ thương nhân tại câu thông. Nếu như ngươi kiên trì lấy loại thái độ này cùng chúng ta giao lưu. Đồng thời cự tuyệt không tiếp thụ điều kiện chúng ta đưa ra. Như vậy đối cho các ngươi Quách gia tới nói cũng sẽ là một cái nghiêm trọng vấn đề. Ngươi có thể nhận gánh chịu nổi như thế trách nhiệm nặng nề sao? Glian đem vấn đề thăng cấp. Đã ta không ép được ngươi. Vậy ta thì bằng vào chúng ta Quách gia thực lực cường đại trực tiếp bức bách các ngươi quan phương. Để cho bọn họ tới cho ngươi tạo áp lực. Dù sao từ trước mắt thế giới đến xem. Phiêu lượng quốc thực lực vẫn như cũ là vững vàng đứng đầu bảng. Bọn họ có dạng này lực lượng. Glian lời nói này đã là triệt để không nể mặt mũi. Tại đối Trương Dịch tiến hành uy hiếp trắng trợn. Người nhất định phải đem Hải Âu chip máy đánh chữ kỹ thuật bán cho chúng ta. Cho dù là ngươi không đáp ứng. Chúng ta cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để ngươi đem nó giao ra. Lời nói đến một bước này. Đã không có hòa hòa khí khí nói tiếp cần thiết. Trương Dịch cũng đứng lên. Hắn thân hình cao lớn so Glian còn phải cao hơn một nửa tới. Trương Dịch nhìn xuống Glian. Ánh mắt sắc bén giống là một cây đao. Hung hăng theo Glian trên mặt xẹt qua đi. Đầu tiên, người không có tư cách đứng ở chỗ này nói với ta. Các ngươi theo thực lực góc độ xuất phát. Có lẽ tạm thời các ngươi vẫn như cũ là đệ nhất. Nhưng là ta có thể minh xác nói cho ngươi. Rất nhanh các ngươi liền sẽ không là. Cho dù hiện tại, các ngươi cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy ưu thế. Tiếp theo, để cho các ngươi đáng chết ngạo mạn cùng thiên chân gặp quỷ đi thôi. Ta là thương nhân. Ta làm sự tình đều là căn cứ ích lợi của mình ưu tiên làm nguyên tắc. Cho nên vô luận các ngươi hái lấy dạng gì thủ đoạn đối phó chúng ta nơi này còn lại sản nghiệp. Hư hao ích lợi của bọn hắn. Nói thật ta cũng không phải là rất quan tâm. Dùng bọn họ đến uy hiếp ta. Nằm mơ đi thôi. Mà lại hôm nay ta ngay ở chỗ này nói cho ngươi một câu. Ngươi thành công chọc giận ta. Đồng thời nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực của ta. Các ngươi đem về trả ra đại giới. Là ngươi không cách nào tưởng tượng. Tiễn khách. Trương Dịch nói xong. Trực tiếp quay người rời đi. Một chữ đều không muốn cùng Glian nhiều trò chuyện. Dám uy hiếp hắn. Ha ha. Trương Dịch đời này không sợ nhất cũng là uy hiếp. Glian bị Trương Dịch cường ngạnh thái độ cùng quyết tuyệt ngữ khí chấn nhiếp đến. Hắn nhảy vọt một cái đứng lên. Hướng về phía Trương Dịch bóng lưng hô. Ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn trả giá thật lớn. Chọc giận chúng ta đối ngươi không có chỗ tốt gì. Đối công ty của ngươi cũng sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ta có thể ở chỗ này minh xác nói cho ngươi. Ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi trở thành thế giới cấp xí nghiệp cơ hội. Vĩnh viễn, tiên sinh, xin ngài rời đi. Nặc nặc ra hiện ở bên cạnh hắn. Mang trên mặt lãnh đạm nụ cười đưa tay mời hắn đi. Glian hít sâu một hơi. Cắn răng nghiến lợi hừ lạnh một tiếng rời đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.